Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 823, Vận Mệnh Đâm Lưng. Rainbow, bốn cái huyễn ảnh từ Uchiha Madara trong cơ thể thoát ra, hướng về Haruno Sakura bao vây lại. Bất quá, tại đến trước đó, Haruno Sakura liền đã mở ra Senin hình thức cùng ma khí hoạt hóa, cùng Ngưu Khôi giao phó cho không gian của các nàng chi lực. Nàng cảm ứng Rainbow không gian muốn so Jiraiya còn muốn rõ ràng. Bất quá, Rainbow phân thân cùng Mộc phân thân khác biệt, có được bản thể 100% thực lực, đồng thời có được so bản thể còn cao hơn năng lực kháng đòn, miễn dịch đơn thuần vật lý công kích. Liền xem như Haruno Sakura sử dụng tự nhiên chakra đối nó tạo thành tổn thương cũng sẽ so dưới tình huống bình thường giảm ít rất nhiều. Rainbow phân thân cũng không sợ bị thương. Tất cả tổn thương, chỉ muốn trở về bản thể, liền có thể hoàn toàn chữa trị. Đồng thời, làm không có mắt vẫn như cũ có thể mở Susanoo cường nhân. Liền xem như hai mắt là Raigan trạng thái, Uchiha Madara cũng có thể mở Susanoo. Bởi vậy, bốn cái Rainbow phân thân liền còn đại biểu cho bốn cái mặc dù hình thể nhỏ, lại càng thêm cô đọng đồng thời hoàn toàn không sợ tổn thương Susanoo a. Tại bốn cái Rainbow phân thân vây quanh dưới, cho dù Haruno Sakura tốc độ nhanh, công kích cao, lại cũng vẫn là đừng ngăn trở lại. Shinra Tensei, Banzo Tenin, Susanoo chảm kích cùng Yasakani no Magatama, hơn nữa còn không phải một cái đối thủ, mà là bốn cái. Haruno Sakura mặc dù thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng lại không cách nào làm đến nhẹ nhõm ứng đối loại trình độ này công kích. Một cái Rainbow phân thân Susanoo một đao đánh xuống, Haruno Sakura nghiêng người tránh thoát, một quyền đem nó đập bay. Nhưng mà không đợi ổn định thân hình, một bên khác truyền đến lực hấp dẫn cực lớn, trực tiếp hút nàng ngược lại bay đi, mà hút tới một nửa thời điểm, lại bị tiếp cái Shinra Tensei cho bắn bay. Bốn đạo Nguyệt Nha chém bay bắn mà đến, Haruno Sakura một cái xoáy phong cước, nổi lên kịch liệt gió lốc, đem cái này bốn tháng Kiba đều đá nát. Nhưng mà cái này chảm kích uy lực cũng là không như bình thường. Nàng trên đùi ma khải cũng sinh ra vết rạn. Bất quá, không có quan hệ, trên người nàng ma khải mặc dù nhìn qua kiểu dáng cùng chủ lưu rất nhiều hơn cấp ma nhân mình ngưng tụ ra ma khải rất giống, chỉ có mảnh che tay cùng giáp chân. Nhưng trên thực tế, đây là từ xúc tu áo giáp biến thành hình ma khải, có được phi thường cường đại tự lành năng lực. Mặc dù nhìn qua có rất nhiều vết rạn, một bộ một giây sau liền muốn nát bộ dáng, nhưng là vẻn vẹn một giây đồng hồ, những cái kia vết rách liền sẽ khép lại. Gặp Haruno Sakura bay lên, bốn cái Rainbow phân thân cũng bay lên. Susanoo cứng vô cùng hữu lực, mặc dù tốc độ còn so ra kém Haruno Sakura, nhưng lại thông qua vây kín, Banzo Tenin, Shinra Tensei không ngừng quấy giày Haruno Sakura, đưa nàng dây dưa kéo lại. Rốt cục, một cái Rainbow phân thân bắt lấy một cái cơ hội, Susanoo tán đi, hắn tự thân bắt lấy Haruno Sakura thân thể, ngạ quỷ đạo thôn thực, liên tục không ngừng chakra từ Haruno Sakura trong cơ thể bị rút lấy ra ngoài, bị hấp thu tiến Rainbow phân thân, ở trong đó bao hàm Haruno Sakura mình ngưng luyện ra được chakra, cũng bao hàm tự nhiên chakra, mà cùng lực khống chế, thích ứng lực yếu Nagato so sánh khác biệt. Đối với Uchiha Madara tới nói, cái này tràn ngập ma tính tự nhiên chakra, có vẻ như cũng không thế nào khó mà khống chế. Thì ra là thế, là một loại lực lượng như vậy a. Uchiha Madara bản thể lộ ra ý cười, khống chế lại cũng không tính rất khó khăn mà. Dùng Raigan đem tự nhiên chakra thuần hóa, Uchiha Madara có chút đắc ý nói đến. Bất quá, chiến đấu còn chưa kết thúc. Mặc dù Haruno Sakura đã như là dê đợi làm thịt, nhưng là trong lòng nổi lên một chút bất an cùng cảm giác nguy hiểm lệnh Uchiha Madara một khắc không ngừng tiến hành bước kế tiếp công kích, bắt lấy Haruno Sakura Rainbow phân thân mặc cho Haruno Sakura làm sao công kích cũng không buông tay. Ngoài ra còn có một cái Rainbow phân thân cũng gia nhập áp chế bên trong. Sau đó, Uchiha Madara cùng hai cái Rainbow phân thân phân biệt ở vào ba cái phương vị. Đồng thời hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Chibaku Tensei trầm giọng khẽ quát một tiếng. Trên bầu trời đột nhiên tạo thành một cái màu đen hình cầu. Cái kia hình cầu tản ra cực mạnh hấp lực. Mặt đất tại sụp đổ, không khí đang vặn vẹo, từng khối cự thạch cùng cánh đồng bị hút lên thiên không. Sau đó ngay tiếp theo Haruno Sakura cùng hai cái Rainbow phân thân cùng một chỗ hút tại cái kia hắc cầu bên cạnh, không ngừng bổ sung, không ngừng đè ép, rốt cục, chung quanh phương viên 3 cây số phạm vi bên trong, dưới mặt đất vùi lấp 500 mét. Trên bầu trời xuất hiện một cái đường kính gần một cây số cự đá lớn hình cầu. Tại cái kia nguy nga lơ lửng. Cái này so một cái khác thời không bên trong Nagato dùng để phong ấn Uzumaki Naruto cái kia Chibaku Tensei phải lớn hơn mấy chục lần. Khổng lồ như thế cảm giác áp bách. Cho dù là Uchiha Madara cũng vì đó sợ hãi thán phục. Chính mình cũng vì đó sợ hãi thán phục chiêu số. Uchiha Madara đối với cái này cũng tự nhiên nhiều rất nhiều lòng tin. Đột nhiên, phốc phốc, một bàn tay từ Uchiha Madara lồng ngực chui ra. Uchiha Madara có chút kinh ngạc nhìn cái này bàn tay. Từ trong cơ thể truyền đến cảm giác để hắn biết rõ. Mình bị người từ phía sau lưng trực tiếp cho móc xuyên qua. Hắn trái tim đều đã bị cái tay này cho bóp nát. Ta chờ chính là ngươi chủ quan giờ khắc này. Không phải có Shinra Tensei bảo hộ. Muốn đối ngươi đạt tới tất sát hiệu quả vẫn là vô cùng khó khăn đâu. Haruno Sakura thanh âm từ Uchiha Madara sau lưng vang lên. Vừa mới còn tại cái kia Chibaku Tensei bên trong nàng. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Uchiha Madara sau lưng. Không gian thuấn di, đây là từ thời không tinh phách giao phó cho. Siêu việt cái gọi là Hiraishin no Jutsu Sanshin no Jutsu. Trước đó Haruno Sakura vẫn luôn không có sử dụng. Thứ nhất là võ thần bộ tốc độ đã đầy đủ nàng sử dụng. Thứ hai chính là chuẩn bị đến cái xuất kỳ bất ý. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.